Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Bầu Trời Bạch Ngọc Kinh. Địa Tạng lần nữa trở về phương Tây, hắn có thể không phải là muốn đi cùng tiếp dẫn chuẩn đề mời tội gì. Ở nhập ma sau đó, hắn hiện tại một lòng nghĩ đem ma đạo phát dương quang đại. Mà cùng hắn cùng nhau tu luyện sư đệ nhóm, Địa Tạng có thể không có quên, lần này đi phương Tây, chính là vì đem các vị sư đệ tương đương dẫn nhập ma đạo. Cũng may Địa Tạng hấp thu máu đen sau đó, bởi vì huyết dịch là hồng quân, cho nên Địa Tạng kèm theo che lấp thiên cơ năng lực. Nếu không, ý tưởng này tuyệt đối chạy không khỏi thánh nhân hiểu biết. Cái thời gian đó, coi như tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại không nỡ hắn tên đệ tử này, cũng sẽ gạch dưới xuất thủ đem hắn đánh giết, đục khoét nền tảng đều đào được nhà mình tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có thể nhẫn, Tây Phương giáo đệ tử vốn cũng không nhiều, nếu như lại để cho Địa Tạng độ nhập ma đạo vài cái, bọn họ không phải thành độc nhất tư lệnh, giấu tại trở lại phương Tây sau đó, hơi lúng túng một chút. Cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều ở đây Tây Phương giáo tọa chấn. Hắn nhớ muốn âm thầm đối với Tây Phương giáo đệ tử hạ thủ, dường như có chút không dễ dàng a. Bất quá Địa Tạng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, trực tiếp giấu ở phương Tây chỗ tối, bắt đầu dẫn đạo phương Tây sinh linh tu luyện ma nói. Về sau sẽ cùng Tây Phương giáo đối kháng. May mắn tiếp dẫn cùng chuẩn đề không biết. Nếu không, hai người bọn họ không nên thổ huyết không thể. Đây là nuôi dưỡng một cái địch nhân sao? Hồng Hoang một chỗ đỉnh núi cao, một người mặc áo bào trắng, phía sau cõng hai thanh kiếm, tay cầm một cái chiết phiến, thắt lưng treo một cái lam ngọc hồ lô oai hùng nam tử đứng ở chỗ này. Trên người tản ra kiếm ý bén nhọn, tựa như có thể trực tiếp cắt thương khung. Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, từ giờ trở đi, đối ngoại tên của ta, tựu kêu là Bạch Ngọc Kinh, oai hùng nam tử thản nhiên nói. Cái này oai hùng nam tử, tự nhiên là nhân vật chính của chúng ta Mệnh Huyền, ở Thái Âm Tinh đợi đến lâu, vì vậy liền định tới Hồng Hoang vui đùa một chút. Đi tới Hồng Hoang sau đó, Mệnh Huyền trực tiếp thay hình đổi dạng, dự định mở tiểu hào, dù sao quý danh đắc tội người có chút nhiều. Đến lúc đó Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói không chừng sẽ tìm đến phiền phức. Hắn cũng không thể trực tiếp đập chết bọn họ a. Như vậy về sau làm sao còn chơi, cho nên thẳng thắn thay hình đổi dạng một cái. Sau đó Mệnh Huyền sẽ không đứng ở đỉnh núi trang bịp. Vẫy tay, sau lưng ma kiếm bay ra, Mệnh Huyền dẫm ở dưới chân, ngự kiếm xuống núi, xuống đến chân núi sau đó, Mệnh Huyền nhận đúng phương hướng, trực tiếp hướng về Đông Hải đi. Bây giờ Đông Hải, chắc là Hồng Hoang náo nhiệt nhất, ở Đông Vương Công sau khi ngã xuống, bởi vì Long tộc nguyên nhân, yêu tộc cũng không có chiếm lấy Đông Hải. Cho nên phía trước Tử Phủ tán tu lại đi trở về. Hiện tại Đông Hải Tam Tiên Đảo Bồng Lai Tiên Đảo đã hoàn toàn thành tán tu thánh địa. Hơn nữa chủ yếu nhất là Đông Hải còn có Kim Ngao Đảo. Đây chính là thông thiên thánh nhân đạo tràng. Thông thiên nhưng là mỗi ngày ở Kim Ngao Đảo Bích Du Cung giảng đạo. Bất luận là người nào đều có thể đi vào nghe giảng. Thậm chí vận khí tốt còn có thể được thu làm đệ tử ký danh. Từ đây ẩm thánh nhân bắp đùi, đây đối với tán tu dụ hoặc cũng không nhỏ. Người nào không muốn trở thành thánh nhân đệ tử, từ đây dựa lưng vào thánh nhân, chính là thánh nhân đệ tử ký danh, cũng không ai dám trêu chọc. Sau này còn có thể trở thành đệ tử chánh thức. Hơn nữa Đông Hải không có Vu tộc cùng Yêu tộc, Long tộc lại không phải quản sự. Bọn họ ở nơi này chính là tự do nhiều rồi. Đi tới Đông Hải sau đó, Mệnh Huyền mới thu hồi ma kiếm, thì có một đạo nhân đã đi tới. Vị đạo hữu này, nhìn dáng vẻ của ngươi là mới tới. Ta là Trường Sinh Đạo Tôn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhìn hắn vẻ mặt nhiệt tình dáng vẻ, cộng thêm hắn giới thiệu, làm cho Mệnh Huyền có chút không nói. Đây thật là cái gì danh hào cũng dám dùng. Trực tiếp dùng đạo tôn danh xưng, nhất định chính là không biết sống chết. Bất quá tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân ra nhiệt tình như vậy, mình cũng không thể mặt lạnh đối lập nhau. Gặp qua Trường Sinh đạo hữu, đạo hữu xưng hô ta Bạch Ngọc Kinh là có thể. Mệnh Huyền lễ phép trả lời. Bạch Ngọc Kinh đạo hữu, nhìn ngươi là mới tới, sợ rằng không biết cái này Đông Hải quy củ a. Trường Sinh đạo tôn lộ ra nụ cười âm hiểm. A hát, lẽ nào cái này Đông Hải còn có cái gì quy củ hay sao? Mệnh Huyền vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, nhìn Mệnh Huyền tiểu bạch dáng vẻ, cộng thêm Mệnh Huyền cái này một thân sang trọng trang phục. Trường Sinh đạo tôn thầm hô nói, đây là một đầu đại dê béo a. Bạch Ngọc Kinh đạo hữu, còn xin mời đi theo ta. Ta cho ngươi thật tốt giảng giải một cái này Đông Hải quy củ. Sau khi nói xong, trực tiếp phía trước dẫn đường, Mệnh Huyền cũng trực tiếp theo đi tới. Ở hai người sau khi đi xa, người chung quanh toàn bộ thở dài một tiếng. Ai, cái này đạo hữu, một thân pháp bảo nhìn sẽ bất phàm. Xem ra cũng bị Trường Sinh lão ma đánh cướp. Cái này Trường Sinh lão ma thật không phải thứ gì. Nhìn hắn vẻ mặt giận dữ dáng dấp, cũng biết không ít bị Trường Sinh lão ma khi dễ. Không, tuy là Trường Sinh lão ma được xưng Trường Sinh đạo tôn, bất quá bọn họ toàn bộ ngầm mặt gọi hắn là Trường Sinh lão ma. Đạo hữu nói cẩn thận, lẽ nào ngươi muốn không chết được? Cái kia Trường Sinh lão ma nhưng là Thái Ất Kim Tiên đại cao thủ, ở toàn bộ Đông Hải đều có một vài câu quyền, có thể không phải chúng ta những thứ này huyền tiên có thể phía sau nghị luận. Một phần vạn bị nghe được thì xong rồi. Người nọ cũng là nhanh câm miệng, không dám ở nhiều lời. Hiển nhiên cái này Trường Sinh lão ma lực uy hiếp cũng không tệ lắm. Ở Mệnh Huyền theo Trường Sinh lão ma đi tới một cái hẻo lánh chi địa, hắn trực tiếp nghe xong xuống tới, vẻ mặt cười lạnh nhìn Mệnh Huyền. Bạch Ngọc Kinh phải không? Đem ngươi trên người pháp bảo giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với cái này một màn, Mệnh Huyền sớm có dự liệu, vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo, từ hắn vẻ mặt nhiệt tình đi lúc tới, Mệnh Huyền cũng biết hắn không có hảo tâm. Không, hồng hoang có thể không có người nào tốt, người tốt đều đã chết, nhất là những tán tu này, có thể ở hồng hoang sinh tồn, cái nào không có một người dính điểm huyết a. Trong lúc rảnh rỗi, Mệnh Huyền dự định cùng hắn vui đùa một chút. Trường Sinh đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Mệnh Huyền vẻ mặt khó coi chất vấn, đồng thời nhãn thần bên trong còn lóe ra sợ hãi quang mang. Có ý tứ, đương nhiên là để cho ngươi biết Đông Hải quy củ. Trường Sinh lão ma gương mặt cười nhạt, ta có thể nói cho ngươi biết, ta nhưng là có bối cảnh. Sư phụ ta chính là một cái đại la kim tiên cảnh giới đại năng. Ngươi dám động ta, ngươi thì xong rồi. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền trực tiếp lưng một cái, tựa như đã có lực lượng. Trường Sinh lão ma nghe vậy có chút khó coi. Cái này thế mà còn là một cái có bối cảnh, có điểm không dễ làm a. Sau đó Trường Sinh lão ma cắn răng một cái, quyết định phạm. Coi như sư phó hắn là đại la kim tiên thì như thế nào? Chỉ cần làm xong vụ này, sau đó trốn đi, coi như đại la kim tiên cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử, lúc đầu ngươi còn có việc mạng cơ hội, ai có thể để cho ngươi không biết tốt xấu, còn mang ra sư phụ tới uy hiếp ta, xem ra là không thể để ngươi sống nữa, chỉ cần đem ngươi diệt trừ, tránh một đoạn thời gian. Sư phụ của ngươi còn có thể tìm được ta hay sao? Mệnh Huyền một trận không nói. Người này có chút vô tri a. Hắn chẳng lẽ không biết, ở đại la kim tiên trong mắt, chỉ cần không có che lấp thiên cơ bảo vật, đại la một cái căn bản trốn không thoát thôi diễn. Sau đó Mệnh Huyền cũng suy nghĩ minh bạch, bọn họ những tán tu này không có gì truyền thừa, nói vậy cũng không biết những thứ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.